Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4611, tập kích, Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu. Chỗ Tà Nguyệt Thiên Châu khu vực trung tâm bên trong, chính là Vân Lĩnh Lý Gia Hạ Hạt Cương Vực, nơi đây có ức vạn linh thổ, thời thời khắc khắc đều có linh đan rượu dược kiên quyết ngoi lên mà ra. Trong núi rừng hoang dễ như trở bàn tay liền có thể tìm tới các loại chân quý linh đan rượu dược. Bên trong dãy núi tùy chỗ một quốc liền có thể đào ra mấy khối tuyệt tích quặng sắt. Nếu nói Phong Tuyết Sơn Trang là bằng vào thôn thiên tộc tộc nhân quật khởi, như vậy Vân Lĩnh Lý Gia chính là dựa vào Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu tự nhiên đất màu mỡ quật khởi. Sau đó lớn thời gian nửa tháng bên trong, Lâm Bạch rất ít về đến phòng nội tu đi, mà là đứng tại dựa vào lan can trước, nhìn xem Vân Lĩnh Sơn Hà tráng lệ, làm cho người dư vị kéo dài. Cái này chỉ sợ là lần đầu tiên trong cuộc đời ta trông thấy bực này tráng lệ Sơn Hà a. Lâm Bạch cười cười, hồi tưởng lại Man Cổ Đại Lục, Thiên Thần Mộ, cũng hoặc là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Ở trước mặt Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu đều giống như gà đất chó xanh. Lâm Bạch hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Cái gì gọi là vùng đất biên thúy? Cái gì gọi là cằn cỗi vị trí? Cùng Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu so sánh, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu chính là vùng đất biên thúy, chính là cằn cỗi vị trí. Mà Man Cổ Đại Lục cùng Thiên Thần Mộ thì là rừng thiêng nước độc, thì là đất cằn sỏi đá. Lâm Bạch chuyên chú nhìn xem trong Vân Lĩnh Nhị Thập Thất Châu phong cảnh. Có thể đột nhiên, Lâm Bạch cảm ứng được phía dưới truyền đến một đạo sức mạnh cực kỳ cường hãn ba động. Xông thẳng lên trời, giống như một mặt không thể phá vỡ bích chướng, ngăn cản tại Linh Chu hàng đầu. Không ổn, Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn về phía trước đi, nhìn thấy một mảnh băng màn ánh sáng màu xanh lam bên trên liên bầu trời. Bên dưới liên cửu u, ngăn cản giữa thiên địa, Linh Chu toàn lực bay đi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, va chạm băng màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Cái kia màn sáng không biết là pháp gì trận hội tụ ma thành, phòng ngự cực mạnh, Vĩnh Hằng Ma Tông Linh Chu va vào bên trên, không chỉ có không có đem màn sáng đụng nát, ngược lại Linh Chu đầu bị hao tổn, trên linh thuyền hơn phân nửa pháp trận phá toái, thân thuyền vỡ vụn mà ra, hướng về phía dưới đại địa rơi xuống. Nếu không phải Linh Chu pháp trận phòng ngự cực kỳ lợi hại, chỉ sợ như vậy va chạm, toàn bộ trên linh thuyền võ giả đều phải gặp nạn. Linh Chu từ mây xanh phía trên hạ xuống, Vĩnh Hằng Ma Tông tất cả võ giả đều cảm ứng được trên linh thuyền động tĩnh, nhao nhao đi ra trụ sở. Mấy vị lão tổ bước ra một bước, hiển hiện ở giữa không trung, toàn thân linh lực phun trào, bảo vệ hạ xuống Linh Chu. Linh Chu chậm rãi bay ra tầng mây, hướng về phía dưới dãy núi rơi đi. Thế nào, chẳng lẽ có người tập kích chúng ta? Không muốn sống sao? Dám cùng chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông đối nghịch? Nhân, quảng cáo, từng cái võ giả đi ra khoang thuyền, đi vào thanh nẹp bên trên. Có người đầy mặt lo lắng, có người thì là hung thần ác sát gầm nhẹ. Khương Huyền Tố bước nhanh đi vào Lâm Bạch bên người, hỏi, Lâm Bạch, thế nào? Lâm Bạch dương lên cái cằm, ra hiệu Khương Huyền Tố nhìn phía trước. Đây là một tòa pháp trận phòng ngự. Khương Huyền Tố nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nỉ non. Cái này một tòa pháp trận phòng ngự, ngưng tụ mà thành băng màn ánh sáng màu xanh lam tung hoành ngàn vạn dặm xa, không thể nhìn thấy phần cuối. Màn ánh sáng này đột nhiên từ trên mặt đất lướt lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành hình, mà chúng ta Linh Chu tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng, liền đụng vào màn sáng bên trên. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, cũng may trên linh thuyền pháp trận phòng ngự lợi hại, bằng không mà nói, chúng ta bây giờ chỉ sợ đều phải thân chịu trọng thương. Khương Huyền Tố giật mình nói, là người phương nào tập kích chúng ta? Tập kích chúng ta? Ta nhìn không giống. Lâm Bạch lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, cái này pháp trận liên miên kéo dài mấy ngàn vạn dặm. Chúng ta bây giờ vị trí chính là một tòa hoang tàn vắng vẻ hoang sơn dã lĩnh. Ta vừa rồi đã dùng pháp nhãn đồng thuật nhìn qua rồi. Phía dưới trong dãy núi, ngẫu nhiên có mấy cái võ giả đều là thực lực không mạnh võ giả. Bọn hắn cũng không có có gan tới tập kích chúng ta. Chúng ta hẳn là một cái thằng xui xẻo. Vừa lúc tòa này pháp trận phòng ngự vận chuyển thời điểm. Chúng ta vừa lúc đụng vào rồi. Tòa này không biết tên pháp trận phòng ngự đột nhiên vận chuyển. Linh Chu tốc độ quá nhanh khó mà phản ứng. Lúc này mới ủ thành trận này tai họa. Vừa rồi Lâm Bạch trông thấy băng màn ánh sáng màu xanh lam thời điểm. Liền lập tức mở ra tu la pháp nhãn. Hướng bốn phương tám hướng dò xét mà đi. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì cường giả tung tích. Huống hồ trên linh thuyền còn có mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới lão tổ tọa trấn. Coi như nơi đây là vân lĩnh. Cũng rất ít có võ giả ăn gan hùm mật báo dám đến tập kích thái ất cường giả trấn giữ Linh Chu. Liễu Phù Vân cùng mấy vị lão tổ bảo vệ Linh Chu. Rơi vào trong núi rừng. Mấy vị lão tổ giao lưu một phen. Liễu Phù Vân nhìn về phía trên linh thuyền thấp thỏm lo âu đông đảo đệ tử. Bình tĩnh nói. Chúng ta gặp một chút phiền toái nhỏ. Không cần thiết kinh hoàng. Chúng đệ tử đề phòng bốn phía. Cẩn thận là hơn. Núi rừng bên trong. Linh Chu rơi xuống. Lâm Bạch bay lượn mà lên. Đứng ở giữa không trung. Một bên dò xét lấy chung quanh phương viên trong vạn dặm động tĩnh. Một bên nhìn về phía Linh Chu. Chỉ thấy Linh Chu đầu đã hoàn toàn phá toái biến hình. Thân tàu dạn nứt mà ra. Hơn phân nửa pháp trận hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có bao nhiêu chỗ bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Mấy vị lão giả vây quanh Linh Chu không rời mắt. Liễu Phù Vân càng là xuất ra rất nhiều bảo vật bắt đầu tu sửa Linh Chu. Nhưng nhìn Linh Chu bộ dáng. Tự hồ trong thời gian ngắn cũng vô pháp tu sửa hoàn tất. Nhân, quảng cáo, Khương Huyền Tố lúc này bay lượn mà đến. Nói ra, Liễu Phù Vân lão tổ ngay tại tu sửa Linh Chu. Bất quá thoạt nhìn không có mấy ngày thời gian. Linh Chu không cách nào tu sửa hoàn tất. Lão tổ phân phó ta đi chung quanh dò xét một phen. Điều tra một chút cái này băng màn ánh sáng màu xanh lam vì sao đột nhiên xuất hiện. Là người phương nào gây nên? Vậy ta đi chung với ngươi. Mấy vị lão tổ an bài Vĩnh Hằng Ma Tông võ giả ở chung quanh. Cảnh giới, dựng nơi trú quân, tạm thời nghỉ ngơi. Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch lao vùn vụt mà ra sơn mạch. Thẳng đến chân trời mà đi. Đi vào mảnh kia băng màn ánh sáng màu xanh lam phía trước. Lâm Bạch đưa tay sờ đụng một cái. Xúc cảm băng lãnh thấu xương. Giống như sờ đến một khối tấm sắt, rất mạnh lực phòng ngự, chỉ ít đạo thần cảnh giới võ giả đều khó mà phá vỡ. Mà lại tòa này pháp trận phòng ngự rất dài, mãi cho đến chân trời, đều không nhìn thấy cuối cùng. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố chuyển mắt nhìn chung quanh hai bên. Pháp trận màn sáng dọc theo dãy núi kéo dài đến chân trời. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tầm mắt cuối cùng đều không có tìm được màn sáng điểm cuối cùng. Cái này nhìn càng giống là một tòa phong giới đại trận. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Trong lòng bốc lên một cái rất cảm giác xấu. Nếu là phong giới đại trận, vậy thì phiền toái. Khương Huyền Tố sắc mặt trầm xuống. Hai người ở đây bay lượn mà lên. Dọc theo pháp trận, hướng về phía nam mà đi. Như Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố suy đoán không sai. Cái này đích xác là một tòa phong giới đại trận lời nói. Chuyện kia liền khá là phiền toái rồi. Cương vực bên trong mở ra phong giới đại trận. Tất nhiên là cương vực bên trong xuất hiện cực lớn nhiễu loạn. Cũng hoặc là một trận to lớn chiến tranh. Tỷ như nói, Vĩnh Hằng Ma Tông hủy diệt Hằng Châu bát đại hào môn sau đó. Liền mở ra Hằng Châu phong giới đại trận. Cấm chỉ bất luận cái gì võ giả xuất nhập, muốn đem bát đại hào môn dư nghiệt toàn bộ chém giết cùng Hằng Châu bên trong. Phong giới đại trận mở ra, trong thời gian ngắn khó mà đóng lại, hai người dọc theo pháp trận màn sáng lao vùn vụt mấy canh giờ. Vẫn không có tìm tới pháp trận cực đoan, cũng không có trông thấy bất kỳ một cái nào võ giả cùng yêu tộc. Không thể giống như vậy con ruồi không đầu đồng dạng tìm đi xuống. Chúng ta được tìm một chỗ tìm hiểu một chút tin tức. Tìm một tòa thành trì đi. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố quay người rời đi pháp trận màn sáng. Chi địa, hướng về bốn phía dò xét thành trì tung tích. Hết chương.